Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 30 tháng 8 năm Kỷ Hợi. Như thế là cái mùa trăng cũng đã qua. Tháng 8 vừa rồi đại chúng chúng ta có hai cái lễ cũng rất là ấn tượng. Cái lễ thứ nhất là lễ Trung Thu dành cho các cháu. Cũng sau một thời gian chùa bận rộn, năm nay chùa mình mới tổ chức lại cái Tết Trung Thu cho các cháu. Để cái đêm Trung Thu hôm ấy Thầy thấy cũng rất là ấn tượng. Hàng ngàn các cháu thiếu nhi về chùa, rồi bố mẹ cũng về chùa để dự đêm Trung Thu. Các cháu rất là hân hoan, rất là vui. Và Thầy nghĩ rằng các cái mầm tuổi thơ mà đã được gieo trồng các hạt giống thiện từ bé như vậy, trong một cái bầu không khí tốt lành như vậy, thì chắc rằng tương lai các cháu sẽ được những điều tốt đẹp. Cho nên thế hệ cha anh chúng ta, và chúng ta là những người lớn, là cha mẹ ông bà của các cháu, chúng ta phải nghĩ đến con em của chúng ta, dành nhiều thời gian chăm sóc cho con cái, thì con cái mới tốt được. Cái thời đại xã hội công nghiệp bây giờ, thì chúng ta bận bịu quá nhiều về cái kế sinh nhai, làm ăn kiếm tiền, vất vả bôn ba. Nhiều khi chúng ta bỏ quên mất con cái, không gần gũi, không chăm sóc. Cho nên trẻ con thời nay nó cũng thiệt thòi rất nhiều, ít được gần gũi cha mẹ. Đi tối ngày, tối về ăn cơm quấy quáng một chút xong thì là đi ngủ. Sáng mai thì các cháu cũng đi sớm, mình cũng đi. Cho nên là cái truyền thông giữa cha mẹ con cái nó rất là ít, cái hiểu nhau cũng ít. Cho nên các cháu nó cũng bị thiệt thòi đấy. Thì Thầy rất mong là các Phật tử chúng ta vì hạnh phúc lâu dài, đây người ta gọi là vì sự nghiệp trăm năm trồng người, chúng ta phải dành thời gian cho con em của chúng ta, nhất là cái thế hệ tuổi trẻ, mà dành nhiều thời gian cho các cháu, cho các cháu đến chùa gần gũi với Tam Bảo, được kết duyên với Tam Bảo từ nhỏ, thấy ngôi chùa là cái gì đấy rất là thân thương, yêu quý. Các cháu đến chùa, bản thân Thầy thấy mình hồi bé cũng được ông bà, được cha mẹ cho đi chùa từ lúc bé, và thấy ngôi chùa là cái gì đấy rất linh thiêng. Và trong tâm mình tự nhiên hình thành một cái cảm xúc ngôi chùa là cái chốn linh thiêng, là cái chốn gì đấy mình phải kính trọng giữ gìn. Và Thầy nghĩ nó là một trong cái nét định hình cái nhân cách của mình cho đến bây giờ. Thế con người ta nếu từ tấm bé mà không được giáo dục những cái nền tảng như thế, lớn lên ấy, không biết sợ, không biết kính cái gì cả, không biết yêu thương cái gì cả, thì con người ấy khó hoàn thiện được lắm. Đó. Cho nên Thầy rất mong thế hệ chúng ta là cha, là mẹ, ông bà, những người đi trước quan tâm nhiều đến các cháu. Mà có thể nói là cái Tết Trung Thu năm nay chùa chúng ta làm rất là tốt. Cha mẹ các cháu cũng vui và các cháu rất là vui. Thấy được người lớn thương yêu mình, thương yêu mình, chăm sóc đến mình. Đó là cái hạnh phúc. Thế gian này còn cái hạnh phúc gì đâu nếu không tự mình tạo nên những cái niềm vui như thế. Và niềm vui ấy là lành thiện, tốt đẹp. Đó, thế cho nên là từ năm nay Thầy nghĩ là chùa mình đã ổn định. Từ sang năm trở đi, các cái lễ Trung Thu thì chùa sẽ tổ chức thường xuyên để cho các cháu sẽ được sống trong một cái không khí rất là yêu thương, rất là đẹp như vậy. Thứ hai là cái lễ giỗ tổ của chùa chúng ta cũng mới tổ chức xong. Năm nay thì lễ giỗ tổ Phật tử bà con về cũng đông và trang nghiêm, thành kính, với cái tâm tri ân các bậc tiền bối, các đức tổ sư. Và cái đạo lý uống nước nhớ nguồn thì chúng ta là con Phật phải tu tập. Biết ơn và đền ơn chúng ta phải tu tập. Là người con Phật mà không biết ơn và đền ơn thì không xứng đáng là người con Phật, không xứng đáng là đệ tử của Phật. Thế thì chùa chúng ta tháng 8 và gọi tháng của mùa trăng, trăng đẹp. Và đúng là năm nay trăng rất là đẹp. Không biết các tỉnh khác, các địa phương khác thì thế nào, nhưng mà riêng ở Uông Bí này thì Thầy thấy trăng từ hôm chùa mình tổ chức Trung Thu rồi cho đến trăng rằm và đến những cái ngày mà trăng cuối tháng cũng vẫn còn rất đẹp, trời rất trong. Đấy cũng là những cái duyên lành. Đấy là Thầy có mấy lời điểm lại công việc trong tháng vừa rồi. Bây giờ thì kính thưa đại chúng, vào cái chủ đề ngày hôm nay, chúng ta là đệ tử Phật, cũng gọi là những người tu hành, tu xuất gia, rồi tu tại gia. Vậy thì chúng ta ai cũng thế, đều rất cần tìm hiểu cái chữ tu. Tu là gì? Đúng không? Tu là gì các Phật tử? Ai giơ tay cho Thầy cái không? Rồi, mời Phật tử. Tu là gì nhỉ? Đứng lên. A Di Đà Phật. Dạ, con xin trả lời Thầy và đại chúng là tu là sửa. Tu là sửa, đúng chưa đại chúng? Rồi, đúng rồi, cho cô một tràng pháo tay. Đúng, tu là sửa. Đấy, cái chữ tu có nghĩa là sửa. Thế mà chúng ta là người mà tu á, thì là sửa cái gì? Sửa cái xấu thành cái tốt, đúng không? Đang là người xấu trở thành người tốt, đấy là tu. Cái dở thành cái hay. Đó. Mình đang là rất là dở, nhiều cái tệ, giờ thành cái người hay. Đấy. Sửa cái cong thành cái ngay. Đó. Mình cong vậy, không ngay thẳng chính trực. Bây giờ mình sửa cái tính cong vậy thành cái tính ngay thẳng chính trực, gọi là sửa cái cong thành cái ngay. Sửa cái tà thành cái chính. Mình đang tà kiến và tà tâm trở thành chính kiến, chính tâm. Đó. Đấy. Thế rồi sửa cả cái gì? Cái mê thành cái giác. Tu sửa từ cái u mê trở thành cái giác ngộ sáng suốt. Đó. Từ ác trở thành thiện. Đó là tu đó. Mà đó là tu học Phật nữa đó. Thế còn thì các cái đồ vật của mình cũng đem nó đi mình tu sửa. Và cái xe nó hỏng thì đem đi, đi tu sửa. Đem đại tu nó hay là tiểu tu cũng là sửa thôi. Như vậy đã gọi chúng ta là người học Phật, tu Phật là chúng ta phải biết sửa, mà sửa đúng theo cái lộ trình đó. Từ xấu trở thành tốt, từ tà trở thành chính, từ ác trở thành thiện, từ mê trở thành ngộ. Đấy là tu. Mà con đường tu Phật cũng thế thôi. Đấy. Thế thì kính thưa đại chúng ấy, để tu được như vậy thì chúng ta trước khi mà biết mà tu thì chúng ta phải học. Muốn biết tu thì phải học, đúng không? Phải học rồi mới biết đường, biết lối mà tu. Học đấy thì chúng ta gọi là văn. Đây, các Phật tử hôm nay đang văn đây là nghe. Đã, hôm nay đi về chùa để nghe giảng pháp, đây gọi là văn. Nghe giảng pháp, rồi nghe giảng pháp. Đấy, để có kiến thức, đấy là học, gọi là văn. Văn rồi thì đến gì? Đến suy nghĩ, gọi là tư duy. Văn rồi đến tư, nghe. Và đang nghe thế này cũng phải tư duy này. Nghe Thầy giảng là các Phật tử phải tư duy, nghĩ xem Thầy giảng câu ấy là thế nào, ý nghĩa của nó ra làm sao. Đấy gọi là tư hay là tư duy, suy nghĩ. Suy nghĩ rồi thì đến gì? Thực hành. Nếu thấy hay, thấy đúng, chúng ta đem ra thực hành ngay ở cái nơi thân chúng ta, ngay trong cuộc sống của chúng ta. Đấy gọi là tu đó. Nghe. Mà nhà Phật chúng ta gọi là văn, tư, tu. Ba cái môn học vô lậu gọi là tam vô lậu học. Không ai mà tu học Phật lại bỏ qua được ba cái giai đoạn này cả. Phải văn, rồi tư duy, rồi ứng dụng thực hành tu tập. Và tu như vậy thì chúng ta sẽ không sợ sai lầm, có văn, có tư duy, thẩm sát và đem ra thực hành. Nếu chúng ta chỉ văn không mà không thực hành thì chúng ta, người ta gọi là gì? Là cái đẫy đựng, đựng kinh, đựng sách thôi. Nghe nhiều, học nhiều mà không thực hành tí nào cả. Đi đâu cũng nói thuyết thao thao nhưng mà bản thân thì không thực hành. Nghe không? Đấy là chỉ học thôi. Nghe Phật dạy là phải nhẫn nhục. Thế nhưng mà nói thì hay lắm. Nhưng mà ai động đến cái lông chân của mình là mình nhảy cổ cổ lên rồi. Đấy, không thực hành, không nhẫn nhục thì đâu có lợi ích gì. Thế mà cái người mà lại chỉ có thực hành thôi, không chịu nghe, chịu học thì người ta gọi là người mù đi đường, rất là nguy hiểm. Không hiểu biết, cắm đầu cắm cổ vào thực hành mà sai pháp rồi, đi sai, đi lệch rồi. Và cuối cùng thì xa hầm sởi hố, lạc đạo. Rất nhiều người giàu lòng tin nghe Phật Pháp, cứ nói người ta cứ dán cái chữ Phật Pháp vào là cái gì cũng đi theo. Mà đâu có biết đấy nó là tà pháp. Rồi thực hành xong rồi thì lạc đạo. Cuối cùng thì là quả khổ nó đến. Đấy, cho nên cái đó rất là nguy hiểm. Phật mới dạy chúng ta phải văn, tư và tu. Thế thì kính thưa đại chúng, Thầy có nghe có một vị thiền sư họ nói cái chữ tu. Vị thiền sư này nói cũng rất đơn giản về chữ tu. Tu là gì? Tu là những cái gì trước đây mà mình quá quen thuộc, bây giờ mình làm cho nó trở lên xa lạ. Những cái quen thì làm cho nó trở thành lạ. Những cái gì mà mình còn xa lạ, bây giờ làm cho nó trở thành thật là quen. Đấy. Cái vị thiền sư này, vị nói đấy, tu là gì? Cái quen ấy thì cho nó trở thành lạ. Cái gì lạ thì cho nó trở thành quen. À, tất nhiên ở đây Ngài phải dạy, quen là chúng ta đã từng quen cái gì? Chúng ta đã quá quen với luân hồi sinh tử. Chúng ta trôi lăn trong luân hồi sinh tử vô số kiếp, cho nên thân quen với luân hồi sinh tử lắm rồi. Nghe không? Ở đây Thầy nói này, thế nào mà Thầy nói là mình thân quen với luân hồi sinh tử? Gái lớn ai không phải lấy chồng? Wow. Con trai ai không phải lấy vợ? Cái đó là việc của luân hồi sinh tử đấy. Quen lắm rồi. Wow. Quen với luân hồi sinh tử lắm rồi. Chúng ta quen với tham dục, với ích kỷ, với sân hận, với đố kỵ, và với kiêu mạn, với đủ tất cả những thứ là chúng ta quá quen. Tham lam, ích kỷ, quen quá rồi. Những cái đấy đều là cái của luân hồi cả. Lười biếng, ganh ghét, đố kỵ nhau, quá quen rồi. Ai hơn mình một chút là mình không chịu được. Tại sao nó lại hơn mình? Khó chịu, chúng ta quen quá. Cái tập khí của luân hồi sinh tử ở nơi mình nó quá thuần thục vì nhiều kiếp mình được huân tập vào rồi. Mình quen thuộc với nó quá rồi, thưa đại chúng. Ích kỷ, quen quá rồi. Bao nhiêu đời, nhiêu kiếp đều huân cái điều ấy vào trong tâm mình. Đấy là những cái quen, chúng ta quá quen thuộc. Bây giờ tu là gì? Biến cái quen này phải cho nó trở thành người xa lạ, lạ dần với nó đi. Và ở đây Thầy nói cái người Tây Tạng, người ta có một cái đã tu tập được rất hay, là hễ người ta khởi lên một cái ý nghĩ mà ích kỷ cho mình là người ta thấy rất xấu hổ. Làm việc gì mà người ta thấy ích kỷ chỉ có vì lợi cho mình, tổn hại đến người là tự người ta thấy xấu hổ, thưa đại chúng. Cái dân tộc của người ta hay vậy đấy. Ta dạy rèn nhau từ bé được cái vậy. Thế cho nên ấy, chúng ta bây giờ tu thì những cái thói quen ấy, cái thói quen nó hợp với luân hồi sinh tử ấy, chúng ta phải tập dần để cho nó trở thành xa lạ. Và những cái tham lam ta phải thấy nó lạ. Bây giờ nghĩ đến cái gì tham lam cho mình thấy nó xấu hổ lắm. Làm một việc gì mà chỉ ích kỷ cho mình mà hại đến người, em xấu hổ lắm ạ. Em nghĩ thế em thấy không làm được đâu. Đấy, chúng ta phải thấy xa lạ với nó chứ. Đó. Cũng giống như là ngày xưa Thầy Thái Minh cũng thế, lúc mà chưa biết đi tu, chưa học Phật ấy, nghiện thuốc lá, hút thuốc lá là thâm môi đen tay vào. Vào, thèm lắm. Và cái ngón tay này này, nó cũng nhớ cả điếu thuốc, nó quen với điếu thuốc lắm rồi. Đấy, nó quen. Thế mà đến lúc đi tu là phải tập, bỏ dần. Bỏ dần bây giờ thì đúng là thấy lạ rồi, bây giờ thấy việc hút thuốc là lạ. Hay lạ lắm. Bây giờ mà cầm điếu thuốc đưa lên miệng là thấy nó ngượng lắm, nó lạ. Đấy là biến cái quen trở thành lạ. Và những cái thói quen xấu, thói quen trong luân hồi sinh tử trở thành lạ dần đi. Càng đi tu 1 năm, 5 năm, 10 năm thì những cái thói quen ngày xưa xấu của mình ấy nó trở thành xa lạ dần. Bây giờ Thầy nghe những cái gì mà nó mang tính chất ích kỷ cá nhân, Thầy thấy nó lạ lắm. Mình không thể nghĩ thế được, không thể nghĩ thế được, không thể làm việc ấy được. Thấy nó xấu hổ lắm, không làm được. Phải tập dần. Thế rồi chúng ta, Ngài dạy làm sao? Những cái lạ phải tập cho nó trở thành quen. Chúng ta lạ là lạ với gì? Lạ với giác ngộ, với giải thoát. Lạ với gì? Với bỏ tham, bỏ sân, bỏ si. Vào, lạ với cái không ích kỷ là lạ lắm. Lạ với những cái tinh tấn chăm chỉ. Vào, lạ với những cái từ bi hỷ xả là mình lạ lắm. Nghe những danh từ Phật Pháp mình cũng thấy lạ. Và những cái thói quen kia mình cũng lạ. Vào, chắp tay cung kính cũng lạ lắm. Ngày xưa mà mình chưa biết Phật Pháp, ra đường mà chắp tay chào nhau này, chị em gặp nhau chắp tay chào này, xấu hổ lắm. Nhưng bây giờ Phật tử chúng ta thấy có dễ không? Đi đâu gặp cũng có thể chắp tay chào, chào được. Có một cô Phật tử của chùa mình, cô nói vui: và Thầy ơi, con bây giờ chết rồi, con quen, quen quá. Bây giờ con cứ nghe điện thoại ai gọi đến là con A-di-đà Phật. Trong công tác thủ trưởng gọi đến cũng A-di-đà Phật. Quen mất rồi, quen A-di-đà Phật rồi, quen mô Phật rồi. Thế nhưng mà cái đấy đâu có xấu đâu, phải không? Ông thủ trưởng mà ông lỡ gọi mình A-di-đà Phật thì ông biết là cô này là Phật tử thì cô A-di-đà Phật cũng không sao, phải không? Ai ta trách đâu. Đấy. Mà cô là Phật tử mà cô thuần tâm như thế thì tốt thế. Đấy, đi tu dần dần nó quen. Các Phật tử chắp tay chào nhau cũng không thấy ngại nữa. Đấy. Đến chùa gặp các sư biết chắp tay xá chào không ngại nữa. Ngày xưa đến chùa thì gặp các sư không biết gọi gì, gọi bằng anh sư. Đấy. Bây giờ gọi quen bạch thầy, xưng con nó cũng quen rồi. Đấy là quen, cái lạ trở thành quen. Vào ngày xưa mà ăn chay một bữa là không chịu được. Bây giờ tập dần ăn chay 1 tháng, 10 ngày ăn được. Vào đấy là lạ trở thành quen. Ngày xưa nói đến chuyện giữ giới là không thể chấp nhận được. Tại sao lại phải bó buộc mình như thế? Bây giờ thấy giữ giới dễ rồi, phải không? Mình không sát sinh mình thấy cũng dễ, phải không? Mình không nói dối mình cũng thấy cũng dễ hơn. Đó. Ngày xưa mà một ngày không chửi nhau một trận là không xong. Bây giờ thì thấy là chửi nhau là thấy xấu hổ cái miệng. Đấy, như vậy chúng ta thấy những cái lạ mình làm cho quen. Quen với những cái điều tốt lành, quen với những cái pháp thiện, có phải không? Thì đấy là tu đó. Thế mà trong nhà thiền người ta còn có câu rất là hay nữa. Nói chứng đạo, chứng thánh quả, không phải chứng cái gì cả. Các thiền sư người ta nói sao? Chỉ hết tình phàm, không riêng thánh giải. Chỉ cần chúng ta hết những cái tình phàm, tức là những cái suy nghĩ phàm tục, ta hết đi thôi. Những cái suy nghĩ phàm tục cấu ế, ta sạch sẽ nó đi. Chứ không có cái kiến giải, có một cái riêng tư gì đạo là cái gì lạ đâu. Thánh nghĩa là gì? Hết phàm thì là thánh, có phải không? Hết ngu thì là trí, hết phàm thì là thánh. Cho nên chúng ta muốn vào thánh quả không có gì lạ, là tự mình gột rửa nó hết những cái phàm tình của mình đi. Mà phàm tình là những cái thói hư tật xấu, luân hồi sinh tử của mình đấy. mình tập gột nó đi hết thì là mình thành thánh thôi, chứ có gì đâu. Chứ không phải thánh giải là cái gì lạ lùng lắm. Mà hết phàm thì là thánh, chứ còn thánh ở đâu. Đó. Đấy thì thưa đại chúng, thì quá trình tu học là như vậy, chúng ta phải đi những bước như thế. Và trong cái quá trình tu học, thưa đại chúng, chúng ta học ở đâu? Học ở tất cả mọi người, ai cũng có thể cho mình bài học được hết. Người tốt cũng cho mình bài học, người xấu cũng cho mình bài học, người giúp đỡ mình cũng cho mình bài học, kẻ ác hại mình cũng cho mình bài học. Đấy, người biết học thì ở đâu cũng học được, cũng ứng dụng để tu được. Thưa đại chúng, Thầy vẫn nói đó, không phải là chỉ học với bạn đạo hay học với Thầy đâu. Nhiều khi học với cả đứa trẻ 5 tuổi, 7 tuổi mà nó hay, nó có những cái hay, mình cũng phải học. Và thưa đại chúng, không phải là chỉ học ở con người, nhiều khi chúng ta học cả ở con vật nữa đấy, thưa đại chúng. Con vật cũng có cái hay để chúng ta học. Đấy. Thầy lấy ví dụ, cái đức trung thành chúng ta học ở đâu? Ở con nào? Con chó rất trung thành. Vào, Thầy chưa từng thấy con chó nào nó chê chủ nó nghèo cả. Chủ nghèo mấy, nghèo như lão Hạc của mình đấy, con chó cũng không bỏ đi. Đấy. Con chó nó có cái đức trung thành. Cái đó mình phải học nó đấy. Đại chúng có thấy không? Rất trung thành. Có khi chủ bỏ đói mấy ngày nó cũng không đi. Cái đấy là chuyện rất thật. Đấy. Thế thì những cái đức ấy mình phải học nó. Con ong chúng ta có học được nó không? Con ong rất chăm chỉ. À, học cách tổ chức của đàn ong. Nó tổ chức rất khoa học luôn á. Mà có phải là ít đâu. Một đàn ong nó có khi hàng đến hàng vạn con ấy, chứ phải ít đâu. Mà nó tổ chức sắp xếp đâu vào đấy. À, ong thợ ra ong thợ, ong chiến đấu ra ong chiến đấu, ong đi kiếm mật là ong đi kiếm mật, à, ong làm tổ là ông làm tổ, con nào vào việc con đấy, chăm chỉ, chẳng con nào lười cả. Chúng ta thấy không? Nếu xã hội chúng ta mà tổ chức và giống như loài ong, à, thì rất là hay. Không con nào dẫm đạp việc con nào cũng có việc của nó, cả vạn con ong có việc hết, chăm chỉ như thế, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Đấy. Khi mà có sự cố gì thì những con ong chiến đấu là chiến đấu hết mình, hy sinh luôn, chấp nhận là chết. Đại chúng biết con ong khi nó đốt một người xong là nó chết, nó rút cái nọc ra là nó chết luôn. Thế nhưng mà sẵn sàng để bảo vệ tổ của mình. Đấy, nó trung thành đến như vậy, xả thân như vậy. Thế chúng ta thấy vậy thì con vật chúng ta cũng học được đó rất nhiều. À, thưa đại chúng, bài Kinh Mi Tiên hôm nay á, Thầy đến với đại chúng là một loạt các cái bài về các cái tập tính của các cái con vật mà một vị tỳ kheo cần nên phải học. Đấy, đấy. Chúng ta tu học, học ở mọi người, học ở mọi loài. Cái gì cũng có thể cho chúng ta bài học được. Và hôm nay chúng ta sẽ học từ con vật. Nhé. Đấy, bộ Kinh Mi Tiên này hay như vậy, dạy chúng ta học cả từ con vật. Một loạt các bài này đều dạy các vị tỳ kheo học những cái tập tính tốt của các cái con vật. Mà Thầy nghĩ không phải là các thầy tỳ kheo đâu, mà Phật tử chúng ta cũng nên học, loài người cũng nên học. Những cái đức tốt này mình phải học chứ. Nó lợi ích cho mình mà, nó lợi ích cho cả sự tiến hóa nữa. Tại sao mình lại không học? Đã. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào bài kinh này, một loạt bài. Buổi tối hôm nay đại chúng sẽ cố gắng học cho hết 3 bài liền. Bài 178, 179, 180. Bây giờ chúng ta sẽ vào văn kinh nhé. Chúng ta tiếp tục vào câu chuyện giữa vua Milanda và tỳ kheo Na Tiên, hai người tranh luận với nhau, hai vị thức giả trí tuệ tranh luận với nhau rất là sôi nổi, rất là đặc biệt. Vua Milanda mới nói: "Thưa đại đức, một vị tỳ kheo muốn chứng đắc A-la-hán cần phải thành tựu mấy điều kiện?" Na Tiên nói: "Nhiều lắm, tâu đại vương. Muốn tỏ ngộ Niết Bàn, vị tỳ kheo ấy phải cần bắt chước những tập tính của ai? Của con lừa, bắt chước tập tính của con gà, con sóc, con cọp cái, con cọp đực, con rùa, cây súng, cây kèn, vân vân, con ngựa, con khỉ. Đó. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ xem Na Tiên dạy chúng ta học những tập tính tốt của con lừa, của con gà và của con sóc, xem chúng ta học được cái gì nha. Gà thì có lẽ là nhiều Phật tử ở đây nuôi gà, nhưng mình cũng chưa phát hiện được ra gà nó có những cái nết tốt gì, tính tốt gì. Lừa thì có lẽ ở đây ít người nuôi lừa, Thầy cũng không biết tập tính con lừa thế nào. Tôi xem Ngài Na Tiên, Ngài dẫn thế nào nha. Chúng ta vào bài 178 về tập tính của con lừa mà vị tỳ kheo nên học. Ông vua mới nói: Thưa Đại Đức, ý nói tập tính như con lừa là thế nào hả Đại Đức? Na Tiên nói: Tâu Đại Vương, nghĩa là vị tỳ kheo phải tập theo, phải sống theo một điểm, một điều, một chi đặc biệt của con lừa. Và một điểm, một điều, một chi đặc biệt của con lừa. Con lừa không bao giờ kén chọn chỗ nằm. Con lừa nó có đặc tính là không bao giờ kén chọn chỗ nằm. Đại chúng ở đây có ai nuôi lừa không? Nhìn thấy con lừa thì có nhìn, nhưng mà nuôi thì chắc chưa ai nuôi. Con lừa nó không bao giờ nó kén chọn cái chỗ nằm cả. Nó có thể nằm nơi đống rác, ngã tư đường, pháp trường, nơi cửa nhà hoặc nơi đống chấu hay bất kỳ đâu cũng được. Nhưng lừa thường không nằm lâu quá. Nằm nhiều quá, nó đứng dậy rồi đi sang chỗ khác. Một vị tỳ khưu sống ở đời, tri túc, thì cũng không dính mắc vào chỗ ở. Đừng quan trọng hóa cái thân, không ở lâu một nơi, ngủ nghỉ chút ít cũng y như thế. Nằm trên lớp cỏ, nằm trên cây, trải ra, trên giường ghế hoặc trên đống lá, vân vân. Nghĩa là ở đâu cũng được, ở đâu cũng vô ngại. Điều quan trọng là đừng ngủ nghỉ quá lâu, quá nhiều. Thường thức tỉnh để đi kinh hành, thiền tọa hoặc rời sang chú xứ khác. Ở đây Na Tiên nói một vị tỳ kheo, tức là một thầy tu này, nên học cái tập tính tốt của con lừa. Nó có mấy đặc tính. Con lừa thứ nhất là không chọn chỗ nằm. Nó không kén chọn, nằm đâu cũng được, thưa đại chúng. Đã, con lừa nó đi đường nên mệt là nó nằm chỗ nào cũng nằm. Không phải chỗ sạch, chỗ phẳng, chỗ mát đâu. Nằm là nằm. Đã. Thứ hai là nó nằm thế nào? Nó không nằm lâu, không bao giờ nằm lâu, nằm lúc thôi. Đấy. Thứ ba là xong rồi nó đứng dậy, nó lại đi ra chỗ khác. Đấy là tính của con lừa. Người ta bảo lừa ưa nặng, phải không? Ngu như lừa. Nhưng mà con lừa nó ngu nhưng mà lại có cái tính hay của nó. Đó là nó rất vô tư, không xem trọng cái thân của nó. Chất cái gì lên thân của nó cũng trả hết, phải không? Chúng ta thì xem trọng cái thân mình quá. Động đến cái thân này ấy, một chút gì là không chịu được. Con lừa nó khác đấy. Cho nên mình phải học cái tính con lừa là chịu đựng. Cái tính chịu đựng của nó, nó không xem trọng cái thân của nó, nằm đâu cũng được. Thì ở đây Na Tiên nói một thầy tỳ khưu á, mà biết tri túc, biết đủ, thì thầy này phải học tính con lừa, nằm ở đâu cũng được, ngủ chỗ nào cũng có thể ngủ được, không kén chọn chỗ ngủ, không được ngủ lâu, wow. Ngủ một chút chút rồi lại phải dậy đi kinh hành. Thì kính thưa đại chúng, hiện nay chư tăng chùa mình cũng đang thực hành cái hạnh này của con lừa đấy ạ. Chư tăng chùa mình ở trong rừng, ngủ trong rừng, nghe à? Ngủ dưới gốc cây, không được kén chọn chỗ, nghe à? Không kén chọn chỗ. Thầy bắt vào rừng này tu là phải ngủ trong cái khu rừng này. Rừng ấy rậm rạp, wow, cây cối rậm rạp, ẩm ướt cũng phải nằm. Cho nên cái rừng kia khô ráo hơn thì được nằm trên rừng khô ráo hơn. Vào, cho nằm ở đất đồi trống thì nằm ở đồi trống. Chứ tăng nhà mình bây giờ đấy, một mảnh áo mưa, một cái gọi là một cái bạt đấy, nằm thế nào cũng được, không kén chọn. Đấy, rồi nằm thì một chỗ nằm ba đêm thôi. Hết ba đêm lại chuyển chỗ khác, dịch chỗ khác, không kén chọn. Và tập xem nhẹ cái thân của mình đi. Đấy là thật, thưa đại chúng. Thường chúng ta biết đấy, chúng ta xem cái lịch sử phát triển của cái giường ngủ của chúng ta. Đến bây giờ nó giường nó trở thành giống như cái long sàng. Thầy đã vào nhiều nhà Phật tử nhìn cái giường ngủ nó quá sang trọng. Nó như là cái giường của vua ngày xưa, gọi là long sàng. Nó cũng chỉ để ngủ thôi. Thế nhưng các thầy lăn xuống đất, có một miếng bạt cũng ngủ, mà nhiều khi lại ngủ ngon hơn chúng ta. Chúng ta nằm giường êm nệm ấm lại trằn trọc, không ngủ được. Thế nhưng các thầy vào rừng, lên núi tu thì lăn chỗ nào ngủ cũng được, mà rất dễ ngủ, xem nhẹ. Cho nên nếu mà có duyên phải đi Phật sự, đến nhà Phật tử thì nhà Phật tử không có giường các thầy vẫn ngủ được, nằm xuống đất, lăn xuống đất ngủ luôn, không lo gì cả, dễ. Đấy, cái này là phải như vậy. Đấy, người tu phải có cái này. Thì thưa đại chúng, hiện nay thì chư tăng của chùa mình đang thực hành cả cái hạnh này, như tỳ kheo Na Tiên dạy vậy đó. Ngủ đâu cũng được, không kén chọn chỗ, không ngủ lâu, nửa đêm phải thức dậy đi kinh hành, thưa đại chúng. Đấy. 10, 11 giờ đi nằm ngủ một chút, và đến 12 giờ phải thức dậy đi kinh hành, không được ngủ đẫy giấc đâu. Đấy. Đấy, đấy là chuyện thật. Nhưng ai mà đã lên rừng vào tu tập gặp chư tăng thì biết rồi, đấy là chuyện thật. Cái hạnh này là chúng ta đang thực hành. Đức Phật có dạy rằng: này các thầy tỳ kheo, các thầy hãy coi thân này như khúc cây, như khúc củi, để ở đâu cũng được, đặt ở đâu cũng được, nằm ở đâu cũng xong. Nhưng các thầy phải cố gắng tu tập chỉ tịnh quán minh, ấy mới thật là chỗ nằm, chỗ nghỉ của các thầy đấy. Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo, xem nhẹ cái thân này đi. Người tu mà quá xem trọng cái thân này, thưa đại chúng, yêu quý cái thân này quá, thì cũng không tu được. Chấp vào cái thân này nhiều quá, không tu được. Cho nên Thầy mới nói là ba cái chướng ngại ngăn chặn người ta chứng thánh quả, sơ quả. Đó là giới cấm thủ, là nghi ngờ và thân kiến. Thì trong ba cái này ấy, nặng nhất là thân kiến, tức là cái kiến chấp về thân, mê lầm về thân, yêu quý cái thân này quá. Chứ còn nghi ngờ và giới cấm thủ rất dễ đọa, nhưng còn cái chấp thân này nặng nhất. Vậy nên ấy, chùa chúng ta chư tăng thực hành cái pháp này để xem nhẹ cái thân này đi. Đấy, thưa đại chúng, rất đơn giản. Chư tăng chùa mình ba tấm y mặc quanh năm, rách vá chẳng vá đục vẫn phải mặc. Đấy, cái chuyện đấy là thật. Xem nhẹ cái thân đi thì anh mới chứng quả được chứ. Anh mà trọng cái thân quá làm sao anh chứng quả được đấy. Thân phải được xem nhẹ, anh mới ly được tất cả những cái dục phát sinh từ cái thân, thưa đại chúng. Đấy, cho nên Đức Phật dạy này, các thầy phải xem nhẹ cái thân, xem nó như khúc cây, như khúc củi, quăng ở đâu cũng được mà, không phải kén chọn gì cả. Tu là như vậy, thưa đại chúng. Người tu là dần dần phải được tự tại như vậy. Chứ tu đi tu mà lại giường không có đệm, tôi không nằm được, thế thì làm sao mà tu? Có phải không? Thế thì làm sao gọi là vô ngại được? Đấy là bị chướng ngại thôi. Đúng không? Bị chướng ngại rồi đấy. Đó. Đức Pháp Chủ Xá Lợi Phất cũng dạy là các tỳ khưu ở đâu cũng phải tọa thiền, phải biết xa lìa những niềm vui hời hợt, phù phiếm, phải biết quên cái thân đi vì hạnh phúc tối thượng là Niết Bàn. Tâu Đại Vương, một điểm, một điều, một chi của con lừa là như vậy đấy mà tỳ kheo phải học. Đấy, thì một vị tỳ kheo phải học. Các Phật tử có nên học không? Thầy nghĩ cũng nên học. Nghe không? Phật tử chúng ta đã là con Phật cũng tập dần cái tính vô ngại này, dễ dãi, không có khó khăn trong việc. Thôi ăn đâu cũng được, ngủ chỗ nào cũng có thể được. Nhưng mà đừng thành bê tha thế. Nghe không? Không phải ăn đâu cũng được là người ta rủ mình đi nhậu, không đi nhậu cũng phải thế. Nghe không? Mà đây là khắc kỷ với mình. Không? Khắc kỷ với chính mình, nghiêm khắc với chính mình, không gây khó khăn cho người, không đòi hỏi gì. Đó, đấy mới là phẩm chất của người đệ tử Phật, tu học Phật đấy, thưa đại chúng. Thưa đại chúng. Đó. Thì đấy là tập tính của con lừa, bài 178, tỳ kheo phải học, và Thầy nghĩ tất cả chúng ta cũng nên học. Nhé, các Phật tử làm sao dễ cho Thầy cái chỗ này đi. sau này có duyên đi đâu đó, cái vùng đấy người ta nghèo quá. Đấy, như Bác Tâm đi từ thiện đến vùng người ta nghèo quá, không có giường nằm, thôi trải ra làm đất, tôi cũng làm được. Thế mới là đệ tử, mà tập dần, phải rèn dần. Đó, không ngại, mình đến cái vùng dân tộc người ta nghèo quá, bắt người ta phải có giường, có chiếu đầy đủ cho mình nằm, thì là mình bị chướng ngại rồi. Đấy là chân phải tập, phải rèn hết đấy. Thế nên muốn được giải thoát thì phải vô chướng ngại, còn chướng ngại là không giải thoát. Đây là rất thật, nó rất logic đấy, chứ không phải cái gì xa xôi cả. Chân tu học Phật là nó được giải thoát dần dần là như vậy đấy, thưa đại chúng. Vô chướng ngại, vô quải ngại. Đó. Bây giờ chúng ta sang bài 179, học về những cái tập tính của con gà. Có lẽ ở đây ai cũng biết con gà, và có nhiều người nuôi gà. Thử xem chúng ta rút ra con gà có cái gì hay để mà học nó. Đây, chúng ta thấy Na Tiên hay không? Nhìn con gà cũng rút ra bài học ở con gà. Nhìn con lừa cũng rút ra bài học từ con lừa. Và các vị này thì nhìn bông hoa cũng rút ra bài học. Thế này, chúng nhìn bông hoa này rút ra bài học gì nhỉ? Sớm nay nó nở, nó tươi, ngày mai nó đã tàn rồi. Gọi là hoa sớm nở, tối tàn. Và biết được vô thường, thân mình cũng thế. Cái gì cũng cho mình bài học được ấy. Cho nên mới nói là nhất thiết pháp, là giai hữu Phật pháp. Cái gì cũng là nói pháp cho mình học được Phật pháp ở chỗ đó. Chúng ta sang cái bài về cái con gà. Vua Minh Lan Đà mới nói: vậy thưa Đại Đức, như con gà thì sao? Na Tiên mới đáp: con gà có 5 điểm, 5 điều, 5 chi đặc biệt, Tâu Đại Vương. Xin Đại Đức nói cho nghe. Vâng ạ, thưa Đại Vương, con gà suốt đêm luôn tỉnh thức. Chỉ một tiếng động nhẹ là nó biết ngay. Trời còn mờ mờ sáng, gà không bước ra khỏi chuồng. Đấy, ai nuôi gà thì có lẽ cũng sẽ thấy cái này. Tưởng là gà nó đi ngủ, nhưng mà nó rất tỉnh. Hay là con ngỗng, con vịt cũng thế, thưa đại chúng. Nó rất là tỉnh nhé. Nó nhắm mắt nhưng nó rất tỉnh. Cho nên có nhiều nhà thì người ta nuôi ngỗng để mà trông trộm đấy. Con ngỗng đó, nó rất là tỉnh. Thế con gà cũng thế, nó lim dim cái mắt. À, cho nên người ta mới gọi là ngủ gà, ngủ gật mà. Nó không ngủ hẳn. Ngủ gà, ngủ gật. Ngủ như con gà, nó như nim dim thế mà lại không phải ngủ. Rất là tỉnh. Đấy. Rồi, một vị tỳ kheo cũng cần phải tỉnh thức như con gà như vậy. Trời còn sớm, không nên ôm bát khất thực ra khỏi chùa. Phải lo các công việc, quét liêu dọn thất, vườn chùa, bảo tháp, vân vân. Rồi còn làm vệ sinh múc nước, đầy chỗ này chỗ kia, đi đảnh lễ các thầy tổ hoặc các vị tỳ khưu lớn tuổi cao hạ. Thứ nhất, chúng ta học con gà là nó rất là tỉnh. Con gà rất tỉnh, cho nên tu cũng gọi là tỉnh mà. Người tu thì phải càng tu càng tỉnh, chứ càng tu mà lại càng mê đi thì hỏng mất rồi. Cho nên học như con gà là sao tu và tỉnh, tỉnh thức đó nha. Đấy, học con gà cái chỗ này. Thứ hai, con gà trời sáng rõ đường mới xuống chuồng đi kiếm ăn, nó lang thang chỗ này chỗ khác, thì một vị tỳ kheo cũng như thế. Sau công việc ở chùa xong mới được ôm bát chỉ bình khất thực, cũng lang thang từ nhà này sang nhà khác, từ con đường này sang con đường khác. Gà tuy kiếm miếng ăn nhưng luôn luôn đề phòng kẻ thù tấn công, như là chồn cáo diều hâu. Một vị tỳ kheo cũng như vậy, dầu ôm bát khất thực xin ăn nhưng cũng phải cảnh giác đề phòng, tâm hiếu ý vượn, phải thu thúc thân khẩu ý của mình. Đấy, chúng ta để ý con gà, nó đi lang thang kiếm mồi, bới thức ăn, nhưng nó rất tỉnh. Hễ thấy cáo, thấy chồn, thấy chó hay thấy diều hâu là nó cảnh giác, nó chạy ngay. Nghe không? Nó rất là tỉnh đấy. Thầy cũng đã để ý xem có những cái clip những con gà nó như thế rồi. Nó rất là tỉnh. Nó tuy là nó đi kiếm ăn thế nhưng mà nó rất là tỉnh, nó rất là cảnh giác. Thế thì các vị tỳ kheo ở đây cũng thế, phải học con gà cái chỗ này. Ôm bình bát đi khất thực xuống dân, xuống phố, xuống làng thế này. Đại chúng biết ý, đi khất thực nó có muôn vàn chuyện xảy ra. Nghe không? Muôn vàn chuyện, chúng ta có thể bị mắc bẫy, chúng ta có thể bị đánh, bị chửi, bị phỉ nhổ, bị làm nhục. Một thầy tỳ kheo ôm bát đấy, chứ không phải dễ như ôm bát khất thực ngay tại chùa mình đâu. Đi ở chùa mình là Phật tử là mang cơm lên đây cúng dường rồi, còn đi xuống dân, xuống phố, phải cái vùng mà dân người ta không hiểu đạo, không biết đạo, hay là người ta không theo đạo Phật ấy, là người ta mắng, người ta chửi, có khi người ta gây gổ rồi đánh nhau đấy, hoặc người ta vứt đất vào trong bình bát cho mình ấy đấy, người ta không cho mình đấy, thì cái chuyện này đã từng xảy ra. Thế rồi còn những cái cạm bẫy khác nữa, thầy nói vui là gái xinh gái đẹp cũng là cạm bẫy. Các thầy tăng trẻ mà đi mà gặp là cũng nguy hiểm lắm đấy. Có cô thì hôm nay thấy thầy này khất thực ở xóm này thì chạy sang ở xóm này để cúng dường, mai dò xem thầy đi con đường nào lại chạy sang đường ấy cúng dường vài ba lần, thế rồi bắt đầu là răng bẫy thầy ấy, và cúng dường thầy rồi làm cho thầy vào bẫy luôn. Như vậy đấy thưa đại chúng, rất là nguy hiểm. Thế cho nên ấy, các thầy tỳ kheo phải học con gà ôm bát đi khất thực, nhưng phải luôn luôn cảnh giác, giữ gìn phòng hộ cho thân khẩu ý của mình. Nghe không? Thân khẩu ý đấy. Mà trong nhà Phật nói là đi khất thực ấy, mắt tinh thì tinh lắm nhưng cũng phải giống như mù á. Nghe không? Thế mới được. Tai ấy, rất là thính nhưng mà cũng phải như điếc ấy. Vì người ta sẽ chửi cho, mà người ta có thể chửi bới, nhục mạ cũng phải như điếc ấy. Vậy đấy, ôm bát khất thực không đơn giản thưa đại chúng, không dễ gì, không dễ gì. Cho nên khất thực là một hạnh tu, một hạnh tu. Nó nằm trong 13 hạnh tu Đầu Đà khổ hạnh của một người đệ tử Phật tu Đầu Đà. Đó. Đấy là cái điểm thứ ba. Khi ăn vật thực, con gà rất chăm chú, rất cảnh giác. Nó lấy chân khều vật thực, bới vật thực ra rồi mới ăn. Ngon cũng ăn, dở cũng ăn, nhưng chỗ này ăn một chút, chỗ kia nó ăn một chút. Đại chúng để ý con gà đấy, nó bới đồ ra ăn, nó mổ chỗ này tí, nó mổ sang bên này tí, mổ chỗ kia tí. Nó không chọn đâu nhé, không kén chọn. Wow. Nó không kén chọn đồ ăn đâu. Nó mổ mổ đều đều. Đấy. Thế thì một vị tỳ kheo học gì ở cái chỗ này của con gà? Vị tỳ kheo cũng thế. Khi ăn phải chính niệm tỉnh giác, ngon cũng ăn mà dở cũng ăn. Vật thực kiếm được chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Wow. Thì cái này là chư tăng phải tu đấy thưa đại chúng. Khi chúng ta ôm bát đi khất thực nhé, đồ ăn Phật tử cúng, có người thì cho món ngon, có người cho món dở, có khi có người ta cúng cả đồ thiêu, cho cả đồ thiêu vào thưa đại chúng. Mà nói đi khất thực nhiều khi người ta cho đồ ăn mặn, cho thịt, cho cá. Có người thì người ta không cho cái đấy, có khi người ta cho cùi dừa, người ta cho quả bí ngô cho bạn, cũng phải nhận. Nên cho quả bí ngô về thì cũng phải bổ quả bí ngô ra mà ăn, ăn sống, làm thế nào bây giờ? Người ta cho cái bắp ngô sống thì cũng phải mang về mà ăn chứ, không thì lấy đâu ra. Đấy, thế thì thưa đại chúng, nếu mà mình kén chọn thì về mình sẽ chọn ra cái đồ nào ngon mình ăn trước, đồ không ngon mình để lại sau, hoặc mà ăn no rồi thì vứt đi, không được thưa đại chúng. Người ta đã có tâm cúng dường thì cái vật thực ấy mình phải thọ cho người ta. Và mình thọ thì mình ôm bát, mình khất đủ phần mình rồi là phải đóng bình bát lại, không lấy nữa. Thưa đại chúng, trừ trường hợp ở đây, thưa đại chúng, là thầy có tổ chức chư tăng chùa mình khất thực, rồi đi sang Thái Lan, sang Ấn Độ, thầy cũng cho đi khất thực. Đây là khất thực vừa là mang tính chất gieo duyên, cho nên thầy đành phải nhận đầy bát rồi thì lại phải giao cho cư sĩ họ cầm giúp để bát nó trống đi cho người khác còn được cúng, gieo duyên chứ không phải là các thầy tham. Các Phật tử hiểu chỗ này không? Yeah. Chứ còn đúng ra đó, nếu mà chùa mình sau này mà chư tăng được đủ duyên đi khất thực thật sự thì khất thực đủ mình ăn rồi là thôi, trừ khi có huynh đệ ở nhà ốm không đi khất thực được thì mình được phép khất thực thêm cho huynh đệ về để xớt ra chia ra cho huynh đệ. Chứ còn đúng là khất thực đủ là phải đậy nắp bát lại, không nhận cúng dường nữa. Thế thì đã nhận đủ rồi thì về người ta cúng gì ở trong đấy phải ăn đấy thưa đại chúng. Cúng ngô sống phải ăn ngô sống, cúng khoai sống phải ăn khoai sống, mà cúng thịt cá cũng phải ăn thịt cá, cúng cơm được ăn cơm, không được kén chọn những cái đồ người ta đã cúng dường. Kính thưa đại chúng, thực tập được cái việc này không phải dễ đâu thưa đại chúng. Không phải dễ. Chúng ta thường khi ăn thì chọn món ngon ăn trước, có phải không? Món dở để sau, nhỡ mình no rồi thì món dở mình bỏ. Nhưng mà chữ tăng thì không như vậy. Ăn là ăn đúng thứ tự, từ trên xuống dưới. Nghe người ta cúng cái gì là ăn cái đấy, phải ăn, ăn bằng đủ, ăn ứng lượng mà, ứng cái bát ấy, ứng đúng lượng mình là đủ rồi. Đấy, khó lắm đấy. Thì con gà nó cũng thế. Con gà nó mổ, nó ăn đều, nó không chê đồ ăn ngon dở gì cả, nó không chọn đâu. Chứ tăng học cách ăn phải ăn thế. Phật tử ở nhà làm sao giờ tu dần cũng học thế. Con nó dọn nên có gì thôi cũng được. Nó quý, nó cho mình món ngon thì ăn ngon, mà nó nấu dở thì ăn dở. Cũng đừng chê, đừng trách, đừng phàn nàn, nó không vui. Phải tập dễ tính như thế, nghe không? Thì chư tăng là phải thế. Vật thực này chư tăng phải quán tưởng trong khi ăn thế này. Vật thực này có gì đâu, nó là đất nước, gió lửa đấy thôi. Thích thú mà làm gì, thỏa mãn làm gì. Ta ăn là để duy trì sức khỏe và sự sống mà tu hành. Chẳng nên ăn để trang điểm cái thân này, dưỡng cái thân này cho mập mạp. Chẳng nên ăn để mà chơi, để mà lêu lỏng và nô giỡn. Ăn để giảm trừ cái khổ do đói gây ra, để khỏi ảnh hưởng đến việc tu tập. Đức Phật còn dạy các tỳ kheo, ăn chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Nghe không? Đấy, Đức Phật còn dạy chư tăng ăn như thế đấy thưa đại chúng. Cho nên chư tăng chúng mình khi ăn cũng thế, thì phải quán tưởng năm pháp quán, biết ơn người thí chủ cúng dường. Không được khởi tâm tham lam, sân giận. Tham tức là thấy món ngon mình ăn nhiều gọi là tham. Sân ấy, thấy món dở thì bực là sân, không chịu được là sân. Và thế rồi trong khi ăn phải coi như đây là uống thuốc thôi, để chữa cái đói thôi, chữa cái khổ của đói thôi, bệnh khổ đói thôi. Và ăn làm sao phải nghĩ để tu tập, ăn như thế này để lấy sức mà tu tập hành đạo, chứ không phải ăn để cho nó béo tốt vào, để đi làm người mẫu, không phải thế thưa đại chúng. Đó. Điểm thứ tư, ban đêm con gà mắt mờ, nhưng ban ngày mắt gà lại rất sáng, rất tỏ tường từ cây kim sợi chỉ. Trạng vạng tối khi gà lên chuồng là mắt nó mờ. Các tỳ khiêu cũng nên mượn mắt sáng của gà trong ban ngày và mượn mắt đuôi của con gà vào ban đêm. Khi trì bình khất thực trong xóm làng vào thành phố, tâm các thầy rất tỉnh thức, mắt các thầy rất sáng, nhưng cũng phải làm như đuôi, như là không thấy, không biết gì hết. Đấy, chúng ta phải bắt chiếc con gà. Con gà mắt nó buổi tối nó rất là mờ, buổi tối mắt con gà rất mờ nhưng tai nó rất là thính. Ban ngày thì mắt con gà nó rất là sáng, rất là tinh. Thế thì chư tăng bây giờ phải học con gà này ở cái là gì? Ban ngày ấy, mình học mắt thì rất tinh, nhưng mà làm như là mắt đuôi, mắt mù ấy. Đi khất thực phải như là đuôi, nghe không? Phải như là đuôi ấy. Chứ vì cái mắt mình mà sáng quá mà cứ mở trừng trừng ra, phải không? Thấy cô gái nào xinh nó cũng nhập vào cái mắt này hết ấy, thì là tối về làm sao mà tu ở đại chúng, đúng không? Tối ngồi thiền toàn thấy cái cô đấy thôi. Sao mà cô cúng dường tay cô lại mềm mại thế, và duyên dáng thế, phải không? Mà mái tóc bờ mi nó lại đẹp thế. Thế là cứ ngồi mà nhớ cô. Thế cái mắt tinh như thế là chết rồi. Cho nên ấy, ở đây Na Tiên dạy là phải học mắt con gà. Tinh thì rất tinh mà như là mù, nghe không? Tinh như mù, cho nên có mắt phải tập giống như mù vậy đó. Đấy, đi khất thực như thế. Đại chúng thấy khó không? Phải tập đấy. Thật đúng như Đức Ca Chiên Diên đã dạy, hành giả tu tập có con mắt sáng cũng làm như mù, có lỗ tai tốt cũng làm như điếc, có miệng lưỡi thiện thuyết cũng làm như câm, có sức mạnh dũng cảm cũng nên làm như kẻ yếu đuối, có sự việc gì xảy ra thì thân tâm đều nằm ngủ yên lặng như mẹ ru con ngủ vậy. Đấy, dạy một người tu hành phải như vậy đấy thưa đại chúng. Có mắt như mù, có tai như điếc. Đối với thế sự, vì chúng ta biết ý, cái thế sự của chúng ta nó nhiều chuyện lắm, phức tạp lắm. Đại chúng biết rồi, miệng lưỡi thế gian, người thế gian họ phức tạp lắm. Người tu mà không biết tỉnh giác phòng hộ cho mình thì tất cả những cái ấy nó xâm nhập vào mắt mình, vào tai mình, làm rối loạn tâm mình, không tu hành được. Cho nên người tu phải tập làm chủ con mắt, làm chủ cái lỗ tai. Nghe không? Có mắt như mù, có tai như điếc là vậy đấy, thưa đại chúng. Và các Phật tử cũng tập cho Thầy đi nhé. Về nhà cũng thế, đừng nhiều chuyện quá. Không phải việc của mình đừng bàn. Vào chuyện đâu cũng biết, cũng đem về nhà mình hết. Nhà mình trở thành cái thùng rác về thông tin đủ thứ chuyện. Thế thì phiền não nó nhiều, làm sao mà tu? Các Phật tử muốn tâm mình an lạc, thanh tịnh thì mình phải bớt chuyện đi. Phải không? Gọi là bớt buôn chuyện đi, bớt ngồi dây cà, dây muống đi thì mới được đấy. Còn mình lắm chuyện thì không thể nào tâm an được. Người ta gọi là đa ngôn thì loạn tâm, nhiều lời thì tâm rối loạn. Không nên nhiều lời, không nên biết quá lắm chuyện. Thế gian này nó vô số chuyện, một ngày nó ra hàng vạn, hàng triệu tờ báo ấy, mình làm sao mà mình biết hết được. Nó như vậy đấy. Nói cho người khéo biết tu thì chúng ta biết buông, nghe không? Cái gì cần thiết, quan trọng với mình thì mình mới quan tâm thôi. Còn đừng có để tâm lang thang mọi chuyện như thế này, nghe không? Điểm cuối cùng, dù ai lấy cây, lấy gậy, xua đuổi gà, đừng cho ngủ trong cái chuồng của nó vẫn không đi. Không bao giờ muốn bỏ cái chuồng cũ, bám chặt, dính chặt vào chuồng cũ là một tập quán tính của gà. Cũng thế, một vị tỳ kheo nên học, bất cứ một công việc gì cũng phải bám chặt, kết dính, chú tâm vào công việc ấy khi làm việc ấy. Khi đang mang y, mang bát hoặc sửa sang tu viện, đang học kinh kệ cũng phải nhất tâm bám chặt vào đấy. Dù cho các ý niệm nổi trôi, dù cho những sự quyến rũ bên ngoài muốn xua đuổi, rời khỏi công việc cũng không đi. Đấy, con gà nó có cái đặc tính là nó bám chặt vào cái chuồng. Đúng thế, thưa đại chúng. Ngày xưa ở nhà Thầy nuôi gà, Thầy biết rồi. Đuổi nó, bắt nó để sửa cái chuồng, một lúc sau nó cũng lại nhảy vào, bám chặt vào đấy. Thế thì một thầy tỳ kheo phải học con gà cái tính thế. Đã làm việc gì thì chú tâm vào việc ấy, sâu sát vào việc ấy, nha, bám chặt. Hay là đã tu tập chủ đề nào thì bám chặt chủ đề đấy, gọi bám chặt cái đề mục mình tu tập. Chú tâm như vậy thì mới được. Đức Phật dạy, này các thầy, bất cứ cái gì là lộ hành, là chỗ ở, là cảnh giới của thầy tỳ kheo, lộ hành ấy, chỗ ở ấy, cảnh giới ấy, tức là tứ niệm xứ. Dù ai đuổi, ai xua, ai quăng cục đất, cục đá đánh đuổi các thầy cũng cương quyết không bỏ đi, kiên định bám vào chỗ chú xứ ấy của mình. Ở đây Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh chư tăng, những người tu học Phật nữa, cái chú xứ của mình, cái việc của mình phải làm, đó là thực tập tứ niệm xứ. Và tứ niệm xứ là cái pháp tu căn bản, người tu chúng ta phải bám chặt, không bao giờ rời. Đi chơi cũng không rời tứ niệm xứ, và nằm nghỉ cũng không rời tứ niệm xứ, ăn cơm cũng không rời, làm việc cũng không rời, bám chặt như vậy đấy, tứ niệm xứ. Đức Pháp Chủ Thượng Thủ, tức là Ngài Xá Lợi Phất cũng dạy, con gà hằng biết rõ vật đáng ăn, vật không đáng ăn, dù hoàn cảnh nào cũng không bỏ cái chuồng cũ của mình. Phàm những người con của Đấng Xuất Thế Sư cũng phải làm được như vậy. Ý nói những đệ tử xuất gia của Phật đấy, phải tuân thủ theo lời giáo huấn của Đức Thế Tôn, để biết việc này đáng làm, việc kia không đáng làm. Phải khởi tâm, phải chú ý, phải bám chặt chỗ chú xứ của mình. Ấy là tứ niệm xứ vậy. Ngài Pháp Chủ Xá Lợi Phất, Ngài Xá Lợi Phất được gọi là Pháp Chủ, bậc Thượng Thủ. Ngài cũng dạy huynh đệ phải bám chặt vào tứ niệm xứ, đừng rời. Tứ niệm xứ là pháp tu căn bản, thưa đại chúng. Chùa chúng ta cũng thế, trong phương pháp tu tập của chùa chúng ta là thiền tịnh song tu. Tịnh ở đây Thầy nói là tịnh ba nghiệp, thân khẩu ý cho trong sạch, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Tịnh tam nghiệp, tu ba phước, và tam phước để vãng sinh. Đại chúng nhớ rồi đấy, cái này Thầy đã giảng nhiều lần. À, đấy là tịnh độ mà chùa chúng ta tu tập pháp môn tịnh độ. Còn thiền thì chùa chúng ta thực tập tứ niệm xứ làm căn bản. Đấy, tứ niệm xứ là gì? Tu tập về niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Chi tiết của pháp hành này thì Thầy sẽ có những chương trình giảng dạy riêng cho Phật tử cũng sẽ được thực hành. Nghe không? Và tứ niệm xứ là cực kỳ quan trọng. Đấy. Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, thắng vượt các phiền não, diệt trừ khổ đau sầu não, đạt đến chính đạo, chứng đắc niết bàn. Đó là tứ niệm xứ. Các quý Phật tử phải nghe thuần thục cái cụm từ tứ niệm xứ đi. Nghe không? Tứ niệm xứ là chỗ ở của chúng ta, là giường ngủ của chúng ta, là trú xứ của chúng ta. Đấy, nó đến như vậy cơ mà. Và kính thưa đại chúng, Thầy Thái Minh thì cũng có cái duyên là ngay từ lúc còn ở trường đại học, lúc ấy chưa xuất gia, khi Thầy biết đến pháp tứ niệm xứ này, Thầy cũng đã rất là yêu thích và đã thực hành. Và quả thật thực hành pháp tứ niệm xứ này, nó có kết quả rất tốt. Thật sự là như vậy, đúng như Đức Phật nói. À, nó là con đường độc nhất, vô nhị đấy, độc nhất để cho chúng ta đi đến thanh tịnh, đi đến chứng đắc giải thoát, đạt đến niết bàn. Đây là sự thật. Cho nên ấy, cái phương pháp tu tập của chùa chúng ta nữa là tứ niệm xứ. Đấy, thiền tứ niệm xứ kết hợp với tịnh tam nghiệp, tu ba phước, phát nguyện vãng sinh cực lạc. Nghe không? Ở đây ấy, Đức Pháp Chủ Xá Lợi Phất cũng dạy như vậy. À, như vậy năm cái đặc tính của con gà, và chúng ta học được ở nó. Con gà hay không? Rất là hay. Nó báo sáng cho chúng ta, thức giấc cho chúng ta, rất là quý đấy. Cho nên có nhiều cái đồng hồ họ gắn cái hình con gà ở trên đồng hồ. Con gà có những cái nơi là biểu tượng của một cái quốc gia. Nghe không? Họ rất là quý con gà. Đó. Nó rất là giá trị. Chúng ta thì thấy con gà bình thường lắm, nuôi gà để giết thịt thôi, chứ còn không biết là học được con gà rất nhiều thứ. Nghe không? Con gà nó cũng biết thương con nó, che chở cho đàn con của nó. Nghe không? Rất là hay. Và nó biết dạy con nó khi con cứng cáp rồi là đuổi đi, phải tự lập, phải học nó đấy. Đây là chúng ta xong cái bài 179 về tập tính của con gà mà một vị tỳ kheo cần học và Phật tử chúng ta cũng nên học. Chúng ta sang bài 180 về con sóc. Vua Minh Lan Đà mới hỏi, thưa Đại Đức, con sóc thì có cái gì để học? Na Tiên mới nói, con sóc thì chỉ có một điểm, một điều, một chi cần phải học thôi, Tâu Đại Vương. Ông vua hỏi, có phải là học cái đuôi của nó không? Chúng ta thấy con sóc đặc biệt nhất là cái gì? Cái đuôi, đúng không? Đuôi nó, người nó thì bé, nhưng đuôi nó thì rất to, rất là dài. Na Tiên mới nói, hay lắm, Đại Vương thật là tinh mắt. Cái đuôi của con sóc thật đặc biệt. Khi thấy kẻ thù, kẻ địch, kẻ lạ đến, con sóc thường phồng cái đuôi của mình lên để hăm dọa hoặc chống cự lại. Đại chúng đã nhìn thấy con sóc nó phồng cái đuôi của nó chưa? Nó đang chạy chạy chạy nhảy này, nhìn thấy người cái là nó phồng cái đuôi nó dựng cái lông của nó lên, nó phồng đuôi rất là to, trông cũng rất là ghê. Nếu người lạ mà không biết cái con này là con gì thì có khi cũng sợ đấy, thưa đại chúng. Cũng sợ lắm, tự nhiên không biết là cái gì nó phồng lên, rất sợ. Cũng tương tự như thế, các thầy tỳ kheo khi gặp ngoại trần hung dữ, cường liệt, rất mạnh. Thì sao đây? Các thầy tỳ kheo khi gặp trần cảnh, những cái ngoại cảnh nó cường liệt, nó ghê gớm, mãnh liệt, quyến rũ, hấp dẫn, nó dẫn dụ mình, thì làm sao? Các thầy phải biết sao? Phải phồng cái đuôi tứ niệm xứ của mình lên cho to, để chiến đấu chống chọi lại trần cảnh. Đức Phật nói là các thầy tỳ kheo phải lấy cái tứ niệm xứ là cái đuôi như đuôi con sóc á. Cái đuôi nó của con sóc không bao giờ rời khỏi nó, không như đuôi con thằn lằn. Đuôi con thằn lằn mà bí là nó cho đứt đuôi luôn. Nghe không? Con sóc thì nó không có bỏ cái đuôi. Nó gặp chướng ngại, gặp cái gì mà nguy hiểm là nó phồng cái đuôi lên. Thế thì các thầy tỳ kheo tu tập cũng thế. Khi gặp ngoại trần và ngũ dục lục trần mà cường liệt, nó ghê gớm, thì các thầy phải làm sao? Phồng cái đuôi tứ niệm xứ của mình lên, gồng lên mà tu tứ niệm xứ, gồng lên mà quán tứ niệm xứ. Nghe không? Thầy nói vui, bây giờ đi mà gặp một cô gái xinh quá thì chết rồi. Mà thưa đại chúng đấy, người tu là phải phồng cái tứ niệm xứ lên như thế. Vì làm sao mà các thầy không gặp những đối tượng này được? Phải không? Và bây giờ thì cũng nhiều cô gái xinh đẹp thích đến chùa lắm đó. Thế mà phải gặp đấy. Thế gặp làm sao mà phải như con sóc này. Ngay khi gặp một gái là phải phồng tứ niệm xứ lên, mang ngay tứ niệm xứ ra mở quán luôn. Và thưa đại chúng, bản thân thầy cũng thế, phải thường xuyên nhiều năm rồi đó. Chứ không phải không có đâu. Không phải không có những người mà tha cho thầy trụ trì đâu. Thầy nói thật đấy. Chẳng phải là thầy trụ trì cho vàng, mà đến những thầy mà 70, 80, 90 tuổi có khi cũng còn không tha đâu. Đó. Cho nên người tu thì phải như con sóc ấy. Tứ niệm xứ phải là cái đuôi gắn chặt với mình. Bất kỳ lúc nào luôn cũng phải phồng nó lên. Nghe không? Dùng tứ niệm xứ mà chiến đấu. Chứ không phải đâu thưa đại chúng, cái ngũ dục, cái lục trần nó quyến rũ, nó kinh khủng lắm thưa đại chúng, mê hoặc mình lắm, chứ không phải dễ đâu. Không phải dễ đấy. Ngài A Nan đấy thưa đại chúng, A Nan là đệ tử kề cận Phật đấy, mà còn bị ma Đăng Già đó quyến rũ, suýt nữa là phá giới thể đấy thưa đại chúng. May mà có Phật, có Đức Văn Thù Bồ Tát cứu kịp đấy. Đó. Nhưng mà lúc ấy là Ngài chưa biết ứng dụng tứ niệm xứ, cho nên là không phòng cái đuôi tứ niệm xứ lên kịp. Lúc ấy mà quán chiếu thật kỹ thì ở đây học con sóc được cái đấy. Cái gì nguy hiểm là nó phồng đuôi lên. Chư Tăng cũng thế, gặp ngũ dục lục trần nguy hiểm phải phồng tứ niệm xứ lên. Ngay lúc ý quán ngay, cái thân này là bất tịnh, thân này là nhơ nhấp, chả có gì đáng yêu quý cả. Vào, phát cho các thầy, mỗi thầy một cái ảnh xác chết. Đó, chết mà thối ra, giòi nó bò lúc nhúc ấy, thưa đại chúng. Đấy mà quán, quán làm sao nó nhập vào người mình này này, thì mới được. Đấy, phải lấy cái để trị cái tham dục của mình, trị những các cái chấp về xác thân của mình. Tứ niệm xứ vô cùng là quý, thưa đại chúng. Và Thầy cũng mong muốn Phật tử sau này cũng phải thực tập, tu tập tứ niệm xứ. Người dân ngày xưa thời Đức Phật ấy, ở cái xứ Kuru đấy, người ta nói là người mà không tu tập tứ niệm xứ thì chưa có phẩm chất làm người. Đã có hình hài là người mà chưa gặp tứ niệm xứ, chưa tu tập tứ niệm xứ thì chưa có phẩm chất làm người đó. Nhưng đại chúng, có tu tập tứ niệm xứ mới có phẩm chất làm người, con người nữa. Quý như vậy đấy. Đó. Các Phật tử sẽ được giới thiệu, sẽ được thực tập tứ niệm xứ. Đã là con Phật nên thực tập. Nó quý vô cùng, nên thưa đại chúng. Đó. Cho nên cái này là trong pháp hành của chùa chúng ta, phương pháp tu tập của chúng ta, thiền tịnh song tu, trong đó thiền là thực tập thiền tứ niệm xứ, là căn bản của tu tập. Đấy. Và Đức Phật thì gọi đây là con đường độc nhất mà. Độc nhất nghĩa là không có hai, để dẫn chúng ta đến thanh tịnh, dẫn chúng ta đến giải thoát sầu bi khổ não, đạt được niết bàn, đạt được giải thoát. Quý như vậy cơ mà. Quý như vậy. Thì kính thưa đại chúng, ở đây á, Na Tiên nói tiếp như lời dạy của Đại Đức Kulabandhaka dạy rằng, khi nào phiền não là kẻ thù xâm lăng, loại trừ họa hại của các sa môn đến gần, thì chư tỳ khưu phải dùng tứ niệm xứ mà đương đầu chống cự lại. Nghe không? Đấy, cho nên các thầy tăng nhớ nhé, cả các cô ni cũng thế. Vào, phải thực tập tứ niệm xứ và tinh tấn hành tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là không được quên bao giờ cả, thường nhớ trong tâm mình để thực hành. Quan trọng lắm thưa đại chúng. Đó. Thì kính thưa đại chúng, Đó là hết bài 180 về con sóc. Qua ba cái bài này, chúng ta thấy rằng pháp giới này luôn luôn cho chúng ta những bài học rất quý. Người biết học, biết tu thì ở đâu cũng rút ra được bài học. Đến con vật cũng đem cho mình bài học quý báu cơ mà. Cho nên mới nói cuộc đời là người thầy vĩ đại. Người thầy vĩ đại cho chúng ta. Cái tuyến bài này còn rất nhiều bài về những con vật khác nữa. Thì các Phật tử chúng ta sẽ tiếp tục được học những con vật mà mình biết cả đấy. Nó đều có những cái tập tính rất là hay để chúng ta học nó. Học nó lợi ích cho mình, cho thân tâm của mình. Đặc biệt đối với những người tu học Phật là lợi ích giải thoát. Thầy kính chúc đại chúng tinh tấn, chăm chỉ tu học, học, học nữa và học mãi. Và tu cũng thế, tu cho bao giờ thành Phật mới thôi nhé. A Di Đà Phật.